Này Phật tử hỏi: Kính thưa sư ông, con có duyên sự đầu thành lễ sư ông tam bái. Kính bạch sư ông, con là tu sĩ, theo lời của sư ông dạy trong 10 điều con thực hành cũng được 2 hoặc 3 lời của sư ông dạy. Trong mấy thời khóa con cũng tinh tấn, và khi ngồi thiền hay là con ngồi niệm Phật thì cũng rất là tinh tấn. Hôn trầm thì không có, vọng tưởng cũng thỉnh thoảng thôi. Với điều tà đạo thì con đánh xa, đâu có thâm nhiễm. Mà con không hiểu sao cứ nằm chiêm bao thấy đi lạc đường, con có phần lo sợ. Kính xin sư ông từ bi chỉ dạy rõ để con an tâm. Bởi vì tu mà mộng thấy đi lạc đường thì cái điều đó cũng dè dặt. Bởi vì khi mình tu mà thấy có những cái triệu chứng không có tốt, hoặc là thấy những cái điều mộng không lành, thì đó là cái tu của mình có những cái gì sơ sót, trục trặc. Vì vậy nên phải dè dặt để kiểm tra lại, chứ đừng có khinh thường. Đó là chỉ nhắc vậy thôi.